Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1249, kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với Trương Bình đến nói, nàng biết, tại tự mình lựa chọn một cái chính mình căn bản nam nhân không yêu kết hôn lúc, hôn nhân của nàng liền đã hủy, thành vì bảo toàn cha mẹ mặt mũi mà hy sinh pháo hôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Lương Sinh khả năng không thể sinh, cái này tại nữ nhân khác nơi đó có thể là phi thường ngại, nhưng nàng lại nhịn xuống, đại khái đối với nàng đến nói muốn hay không hài tử cũng không đáng kể, dù sao nàng cũng không có chờ mong một cái thuộc về mình cùng Lý Lương Sinh hài tử đến nơi, nàng chỉ mong muốn một cái hôn nhân đến ngăn chặn cha mẹ phàn nàn cùng thúc giục. Nàng nghĩ lỗ tai thanh tịnh một ít, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng chân chính kết hôn. Nàng mới phát hiện chính mình nghĩ sai, nếu như Lý Lương Sinh chỉ là một cái bình thường bản phận phổ thông nam nhân, vậy có lẽ nàng có thể cùng đối phương bình ổn vô vị qua cả đời, không có tình yêu cũng có thân tình, ít nhất là tương cứu trong lúc hoạn nạn cộng đồng nâng đỡ, nhưng hắn cũng không phải là, nhà hắn người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cưới không lâu sau, Lý Lương Sinh thất nghiệp, hắn nói là bởi vì chính hắn không muốn làm chuyến đi này, muốn tìm công việc khác. Hơn nữa đã có lập kế hoạch, chỉ là khó được là nhàn rỗi trạng thái, liền nghĩ buông lỏng một hai tháng nghỉ ngơi một chút, đợi đến chuẩn bị xong lại đi tìm việc làm, ta tin, nhưng người nào biết hắn cái này vừa nghỉ ngơi chính là hơn một năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong năm đó, chúng ta một nhà lão tiểu trả tiền tất cả đều là một mình ta thanh toán, hắn không có thu nhập không có tiền tiết kiệm, là điển hình nguyệt quang tộc, chỉ là nguyệt quang tộc thì cũng thôi đi. Hắn còn là ăn bám tộc, bất quá sau khi kết hôn hắn liền không cần ăn bám, bởi vì hắn có thể chuyển qua uống thê tử máu. Gia đình trả tiền thượng hắn bọn họ người một nhà nghĩ hết biện pháp đến tiêu tốn tiền của ta. Chính bọn hắn tiền hưu một điểm không cần, dần dần sinh hoạt có chút khốn quẫn, ngay cả một ít tôm cá loại thịt cũng không dám thường mua. Nhưng có một lần ta tăng ca về nhà, cũng ở nhà bên trong người thấy tôm mùi vị, bọn họ lại còn cõng ta ăn một mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Bình giảng thuật một ít chi tiết, đối với chưa lập gia đình người mà nói khả năng nghe được đều sẽ tê cả da đầu, bởi vì những cái này sinh hoạt thực sự giống như là ác mộng, nó khả năng không khủng bố, nhưng lại đầy đủ xấu xí, nhưng người không đành lòng nhìn thẳng, còn có thể đánh vỡ mọi người nguyên bản đối hôn nhân một chút xíu hướng tới. Về sau lúc, Trương Bình là nói như vậy, vì cái gì ta không ly hôn? Nguyên nhân nói đến buồn cười, mới đầu là vì thoát đi cha mẹ bức bách, có thể về sau lại là bởi vì không cam tâm, ta không cam tâm cha mẹ ta còn có chính ta nhiều năm tích góp đều trợ cấp đến cái này toàn ra hấp huyết quỷ trên người, ta muốn đòi lại sau lại rời đi nơi này, bởi vì bọn hắn thật thông minh, khả năng phát hiện ta muốn thoát thân mà ra ý tưởng, cuối cùng sẽ dùng, trả ta tiền, ba chữ này đến cho ta hy vọng, có thể ta chờ a chờ. Chờ tới bây giờ trừ càng lún càng sâu bên ngoài rốt cuộc không nhìn thấy khác hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịp thời dừng tổn hại bốn chữ này, ta cân nhắc từng tới, nhưng không có kịp thời lựa chọn. Có thể ta hiện tại rốt cuộc đại triệt đại ngộ. Đây không phải là hắn lần thứ nhất động thủ với ta, nhưng là ta muốn để hắn trở thành một lần cuối cùng. Trương Bình hướng về phía ống kính hít thở sâu một hơi. Sau đó cười, cảm tạ mọi người hai ngày này đối ta quan tâm cùng khuyến khích, ta biết làm sao làm, đồng thời cũng hy vọng ta có thể để cho nữ hài tử khác bọn họ cho rằng vì giới, lấy chồng không đáng sợ, gả một cái mang theo mặt nạ nam nhân mới đáng sợ, nếu như cưới sau sinh hoạt quá nhiều hỏng bét mặt khác không cách nào thông qua cá nhân cố gắng đến cải thiện, vậy nhất định phải kịp thời dừng tổn hại, dù là lột da cũng muốn rời đi cái kia ăn người địa phương. Bởi vì ác ma sẽ một mực tại, nhưng cởi xuống da sớm muộn cũng sẽ mọc ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Video dừng ở đây, Trương Bình lời nói ý nghĩa rất rõ ràng, nàng là muốn quyết định ly hôn. Dù là nàng biết nghĩ ly hôn không dễ dàng, đối phương chính hút nàng máu hút sảng khoái sẽ không dễ dàng thả nàng rời đi. Mặt khác, trong chuyện này tin tức sau Lý Lương Sinh muốn lại tìm cô dâu cơ hồ là không thể nào, đối phương càng là sẽ nắm chắc nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng cũng biết, ly hôn sau muốn trở về nhà mẹ đẻ rất khó, bọn họ như vậy sĩ diện, đối ly hôn cái từ này cực kỳ phản cảm, dù là chính mình đã từng bị bạo lực gia đình lúc cùng cha mẹ Tố qua khổ, nhưng bọn hắn tại do dự đau lòng sau vẫn thuyết phục nàng vợ chồng không có cách đem thù, nhường nàng sau khi trở về hảo hảo cùng Lý Lương Sinh sinh hoạt. Nàng có thể trở về nhà mẹ đẻ, cha mẹ không có khả năng không để cho nữ nhi trở về nhà, thế nhưng là sau khi về nhà sinh hoạt nàng không cần nghĩ cũng có thể dự liệu đến, đối mặt có thể là cha mẹ cả ngày mặt mày ủ rũ, đối nàng buồn hắn bất hạnh hận hắn không tranh, mà tại cái này qua đi khả năng lại là một vòng mới thúc cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng, vậy thì thế nào, dù cho chết, nàng cũng muốn trùng hoạch tự do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch xem hết video sau chỉ cảm thấy tâm tình phi thường ngột ngạt, loại này ngột ngạt tựa như là có người giữ lại ngươi thở dốc yết hầu, cho ngươi ngạt thở cảm giác cùng cảm giác đau đớn, ngươi còn sống, trên người không có khó chịu, nhưng trước mắt lại tựa hồ như không có ánh sáng. Chỉ là nhìn thấy người khác bi kịch cũng sẽ là ý nghĩ như vậy, vậy nếu như là chính mình bản thân trải qua đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nhìn xem đã cướp mất màn hình, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn Trương Bình sau cùng cái kia mỉm cười. Mang theo được ăn cả ngã về không kiên quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo quen thuộc, trầm thấp trung niên giọng nam vang lên. Ngày kế tiếp, Trương Bình một chuyện liền lên đầu đề tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục biết được sự tình tiền căn hậu quả về sau, bạn trên mạng tỏ vẻ phẫn nộ phi thường, cũng cảm thấy thật uất ức. Làm sao lại có dạng này cha mẹ, vì mình mặt mũi lại làm cho nữ nhi tống táng cả đời hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không phẩm không được phải tiếp tục qua, đối phương không thể còn sống qua được, đối phương gia bảo còn muốn qua. Phải nữ nhi đã chết mới có thể bất quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hiện tại thật muốn hỏi một chút Trương Bình cha mẹ. Các ngươi hiện tại mặt mũi không có, nữ nhi cũng bị hủy, các ngươi vui vẻ sao? Lý Lương Sinh là thế nào tuyệt thế cặn bã nam a? Nói không chừng hắn không thể chuyện phát sinh bọn hắn một nhà đã sớm biết rồi. Đây không phải là lừa gạt cưới lại lừa tiền sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tranh thủ thời gian cách đi. Người có năng lực nuôi sống bọn hắn một nhà lão tiểu, vậy đã nói rõ trong công tác là rất có năng lực, ly hôn sau chính mình thuê phòng cũng có thể qua tự tại, cố lên. Chúng ta ủng hộ ngươi, hàng ngày sợ cưới, một, không rét mà run, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngoá, ta ban đầu đều nhanh kết hôn, nghe được nàng sau dọa một thân mồ hôi lạnh. Ta cùng ta bạn trai chính là nàng hình dung loại kia yêu đương, không thể nói đối phương kia tốt. Cũng không thể nói kia không tốt, không thích cũng không ghét, chỉ là các phương diện điều kiện cảm thấy cũng còn có thể lại khắp nơi. Ban đầu ta cảm thấy đây chính là cái gọi là phù hợp, nhưng bây giờ ta sợ hãi, ta vẫn là hiểu rõ hơn chút nữa rồi quyết định đi. Ly hôn, cáo hắn, đem tiền muốn trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại khái là bởi vì tin tức náo quá lớn, trên internet rất nhiều người đều tại kịp thời chú ý sự tình tiến triển. Cho nên theo Trương Bình video phát ra, cũng có rất nhiều bằng chứng xuất hiện. Lý Lương Sinh là bởi vì ở công ty lười biếng dùng mánh lưới đến trễ về sớm số lần quá nhiều mới bị chúng ta tổng giám đốc sa thải. Người này phẩm hạnh không tốt, ta có thể làm chứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoá, hắn từ chức sau ta còn bị hắn kêu ra đi từng uống rượu. Hắn khi đó còn cùng chúng ta khoe khoang nói lão bà hắn ra rất có tiền. Hơn nữa tiền đều theo hắn hoa. Ta lúc ấy còn ghen tị hắn, nào biết được là tình huống này. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.